Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148. Đệ Tam quyết định ăn cô. Hokage cao ốc, Đệ Tam Hokage Sarutobi Hiruzen, Uchiha Satoshi. Sarutobi rất khẳng định nói, Satoshi, Orochimaru xuất hiện ở tử vong trong rừng rậm, hẳn là ngươi và hắn chiến đấu qua đi. Satoshi trả lời, không sai, đã cùng hắn giao thủ qua, bất quá bị hắn trốn. Hắn chạy thoát thân công phu ngược lại thật có một bộ. Đáng giá học tập, ý vị thâm trường tươi cười ở trên mặt hiện lên. Quả thật, Orochimaru là trốn, chẳng qua chỉ là hắn sủng vật trực tiếp trốn. Tam đại đứng dậy đến cửa sổ, nhìn phía dưới vân vân chúng sinh, nói, người chạy thoát thân công phu cũng không kém. Một câu nói khiến Satoshi xui xẻo. Tam đại lão đầu, người đây là đang hâm mộ tốc độ không bằng ta nhanh. Tam đại lão đầu, người đây là khen ngợi ta đây, vẫn là tại chê bai ta đây. Cùng hiện tại tam đại nói chuyện phiếm, quả thật nhẹ nhõm rất nhiều. Trước tam đại quá nhiều nhẫn nhịn, khiến người sống chung lấy cảm thấy rất không thú vị. Sarutobi Hiruzen rất là hưởng thụ hút thuốc, nói, khen ngợi ngươi, chạy thoát thân cũng là năng lực một loại. Có lúc chạy trốn cũng không có nghĩa là lui bước, mà là sau đó sự tình lo nghĩ. Satoshi khẽ cười, tam đại lão đầu cách nói, thật có ý tứ, bất quá cũng là sự thật. Rất nhiều lúc rút lui cũng không phải địch nhân quá mạnh mẽ, mà là vạch kế hoạch. Như vậy, hỏi tôn kính tam đại đại nhân, tới tìm ta là có chuyện gì không? Tam đại cười ha hả nói, đừng, đại tướng quân các hạ, một tiếng này đại nhân ta còn không chịu nổi. Cười xong nghiêm túc nói, Satoshi, ta muốn cho ngươi phụ trách trung nhẫn khảo thí khoảng thời gian này Konoha trị an. Orochimaru năng lực xuất chúng, nhất định sẽ điều động rất nhiều trợ thủ, làm tướng tổn thất xuống đến thấp nhất. Ta nghĩ người tạm thời phụ trách Konoha tuần tra, trung nhẫn khảo thí thời kỳ đem Konoha tuần tra vị trí nhường ra đến. Cái này tỏ rõ tam đại tín nhiệm. Satoshi có chút ý động, có thể rất nhanh lại rối rắm, đáp ứng đi. Như vậy Orochimaru hợp tác làm sao bây giờ? Không đáp ứng đi, tâm lý lại áy náy, do dự giữa, tam đại nói, Satoshi, ta tin tưởng ngươi có năng lực làm xong chuyện này. Đồng thời, đi qua ta cùng hai vị cố vấn hiệp thương, lần nữa khôi phục Uchiha nhất tộc danh môn địa vị. Đây quả thực là cái đạn hạt nhân nổ mạnh giống nhau hiệu quả. Khôi phục Uchiha nhất tộc danh môn địa vị. Cái này ở hắn nghĩ đến là chuyện không có khả năng. Không nghĩ tới, đệ tam lại chủ động mở miệng. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, tam đại tiếp tục nói, Satoshi, ta biết Uchiha trước một chút người xác thực tồn tại làm phản ý tưởng. Đi qua phụ thân ngươi thủ đoạn sát máu cùng với dạ quỷ cố gắng, căn bản là đem những người này giải quyết. Đáng tiếc, lúc ấy ta quá mức không quả quyết, đưa đến Danzo đối gia tộc Uchiha hạ thủ. Mặc dù sự tình đã không cách nào vãn hồi, nhưng ta sẽ tận lực làm ra bù đắp. Lần hai khiếp sợ, tam đại biết gia tộc Uchiha bên trong những kia nghĩ làm phản người được giải quyết. Hắn hôm nay nói, quá làm cho người khiếp sợ. Satoshi nói, hôm nay ngươi nói tới là thật. Tam đại nói, hết thảy đều là thật, ta cũng đem tại trung nhẫn khảo thí đi qua, đem mọi chuyện công bố thoáng cái, nhưng cũng chỉ có thể công bố một bộ phận mà thôi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, dù sao là thôn, ta phải phong tỏa một ít chuyện. Đối với Satoshi mà nói, đây đã là nhất kết quả tốt, khôi phục Uchiha danh môn địa vị, lúc trước thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Là này, hắn còn muốn ra rất nhiều kế sách, chuẩn bị khiến Uchiha lần nữa nở rộ huy hoàng. Satoshi nói, tốt đi, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó Konoha an toàn liền giao cho ta đi. Đến lúc đó, ta cần một chút trợ thủ. Ngươi nói, cần muốn cái gì dạng trợ thủ phối hợp ngươi? Ta đều đáp ứng, chỉ cần có thể tan rã Orochimaru âm mưu. Satoshi nói, không cần dưới tay ngươi người. Ta sẽ tìm những người khác tới. Đến lúc đó, sẽ để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Trong lòng của hắn, đã quyết định quyết tâm. Có một ít người, quả thật nên đi ra lộ diện. Một mặt có thể trấn nhiếp một chút hạng người xấu. Một mặt cũng có thể vì chính mình cung cấp càng tốt hơn trợ giúp. Đúng, tuần tra khoảng thời gian này, ta cần thứ 8 ban cùng Naruto giúp đỡ. Không thành vấn đề đi. Chợt nhớ tới, muốn là mình khoảng thời gian này phụ trách vấn đề trị an. Như vậy chẳng phải là thứ 8 ban cùng Naruto huấn luyện liền sẽ rơi xuống. Vậy cũng không được, vẫn là trực tiếp mang theo bên người tương đối an toàn. Tam đại trực tiếp gật đầu đáp ứng, vốn chính là hắn học sinh, mang theo bên người sẽ càng thêm tốt hơn một chút. Tu luyện cùng tuần tra hai không lầm, cái này hẳn mới là nhất kết quả tốt. Sự tình giải quyết, Satoshi cũng rời đi Hokage cao ốc, lưu lại một cái ánh mắt kiên nghị lão nhân, trở lại trong trạch tử, đem Hokage quyết định cùng mọi người giải thích một bên, đều là mừng rỡ. Satoshi thân phận các nàng là đã rất biết, gia tộc Uchiha nhị thiếu gia, bây giờ Hokage đại nhân tự mình mở miệng, khôi phục Uchiha danh tiếng, đây là một cái thiên đại tin vui. Đối với tham dự tuần tra, các nàng cũng không có ý kiến gì, ngược lại ở cách cuối cùng một trận trước khi bắt đầu, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ nhiệm vụ, đi theo Satoshi bên người. Ngược lại có thể đủ tốt huấn luyện, cũng có thể tìm tòi một chút chiến đấu kỹ xảo. Còn như Naruto cùng Inuzuka Kiba cùng với Aburame Shino ba cái không có ở nơi này người. Bọn họ ý kiến trực tiếp bị Satoshi quên đi. Bọn họ chỉ có phục tùng phần. Kurenai, người thông báo một chút. Ngày mai thứ 8 ban toàn thể thành viên cùng với Naruto tới đây tập hợp. Kurenai mỉm cười gật đầu, rời đi nhà giao phó lên cái khác ba cái người. Uchiha Satoshi, người tên khốn này, thiếu ta viên đây. Tại Kurenai rời đi không lâu, gầm lên giận dữ từ môn ngoài truyền tới, một cái hỏa bạo thân ảnh nhanh chóng xông vào đến, một chân đá xuống, ép thẳng tới Satoshi đầu. Anko, ngươi lại nghịch ngợm. Satoshi bất đắc dĩ nói, đưa ra một cái tay đem Anko chân bắt, đi cạnh mình một vùng, đem thân thể nàng kéo qua tới, phanh, chặt chẽ vững vàng đụng một cái. Anko chính diện đụng vào Satoshi trong ngực, lập tức giãy giụa, thân thể bất quy tắc giãy giụa. Satoshi hai tay bao bọc, nàng càng giãy giụa hắn thì càng ôm chặt. Tốt, buông ta ra đi. Giấy rùa không có hiệu quả, Anko khóc không ra nước mắt, mỗi lần đánh lén đều thất bại. Anko vóc người so với Kurenai càng hỏa bạo, đặc biệt là nàng cả ngày ăn mặc liên thể lưới cá trang, da thịt mơ hồ có thể thấy mịn non rõ ràng, hai chân thẳng tắp thon dài, càng đưa nàng dáng vẻ hoàn mỹ bày ra. Satori chưa thỏa mãn, buông nàng ra, nói, lời nói, ta lúc nào thiếu ngươi viên? Trước không phải đều ngươi sao? Ếch, Anko không nói, tựa hồ, dường như, khả năng, ngày hôm trước từng có đi. Bất quá, hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, tự nhiên đến tìm người ác làm thịt một trận. Satoshi tại nàng trong nhận biết, tuyệt đối là một thổ hào, chỉ là đêm hôm đó mời tình cảnh. Liền để cho nàng nhận định ý tưởng này. Cái kia, ngươi liền lại ta một lần thôi. Mới vừa rồi ngươi đều chiếm ta tiện nghi, coi như là ngươi thiếu ta. Satoshi thật là bất đắc dĩ. Anko cái này tùy tiện mỹ nữ, thật đúng là đủ có thể. Mới vừa rồi hết thảy là vì khiến hắn nàng ăn viên. Tốt đi, ta ngươi, bất quá không phải ta thiếu ngươi. Phải nói chiếm tiện nghi, người uống say đêm hôm đó chính là chiếm một ít người không ít tiện nghi. Còn không có tìm ngươi tính sổ đây. An cô nghi hoặc, uống say đêm hôm đó. Xảy ra cái gì? Nháy con mắt, hỏi, đêm hôm đó thế nào? Ta không biết à, Satoshi khóe miệng kéo một cái. Nói, tính, không nói với ngươi, rõ ràng, chuẩn bị điểm viên đút nàng. Nói xong đứng dậy đi gian phòng. Hắn cần phải chuẩn bị một ít nhân thủ. Lưu lại cùng Hinata chung một chỗ, An cô rất là bất mãn. Hô lớn, này, ngươi có ý gì à? Cái gì gọi là, cho? Ngươi nói rõ ràng à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.